Thư Linh Ký, chương 103, quy 4 binh pháp, chương 102, liền không cởi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quy 4 binh pháp, chương 102, liền không cởi, editor, Luna Hoang. Bởi vì Nhạc Phường đã không có gian phòng dư thừa, nên mọi người mới tới của Võ Đạo Tông, đều bị an bài vào dân xá phụ cận. Ân, xuất phát từ chức nghiệp thiên phú, Nhạc Ngũ Âm vốn có muốn đi hỗ trợ có kẻ mặc cả tiền thuê nhà. Kết quả vừa hào hứng cầm lấy bản tính dự định xuất môn, đã bị Cố Thất Tiệt túm áo lôi về. Ha ha, còn muốn đi, ngồi xuống cho ta. Đem thơ đường đã ngâm sướng vào hôm nay tất cả đều chép 500 lần. Bình thường ta đã nói với ngươi như thế nào? Chăm chỉ học tập mới đủ. Nhìn ta làm gì? Nhìn bảng đen. Anh. Ngân gia đã tận lực a, Nhạc Ngũ Âm nhịn không được nước mắt lưng tròng. Nhưng đến cuối cùng cũng không có biện pháp, chỉ có thể ở dưới giám sát nghiêm ngặt của quân thượng phụ trách chức vị chủ nhiệm lớp. Chiến chiến căng căng chép thơ đường hơn nửa đêm, vẫn chép đến mỏi eo đau lưng mới đi ngủ. Suốt đêm không nói chuyện, chỉ là rất kỳ quái. Nàng cũng mệt thành như vậy, nhưng vẫn là mất ngủ. Được rồi, đến bản thân nàng chính mình cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Chính là một hồi cảm thấy phiền táo, một hồi lại vắng vẻ trong lòng. Lật qua lật lại rằng co vài canh giờ, đợi được lúc mở mắt, sắc trời đã hơi sáng. Ai, ta đây là thế nào? Dùng khăn lông nóng đắp má ngọc trắng nõn, nàng đã lên vài phần tinh thần, có chút chóng mặt đẩy cửa phòng ra. Sau đó, liền thấy trong viện, một đám người bắt đầu vây bắt bàn ăn điểm tâm. Ngay cả những tu chân giả Võ Đạo Tông sát vách cũng tới. Hơn nữa, một đám Nhạc Khí tiểu tỷ tỷ còn buồn ngủ. Đây đều có thể mở quán cơm nhỏ rồi. Tình huống gì? Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc. Sớm A Tử Viết cười tủm tỉm nhấc tay chiêu đãi. Chúng ta đang dùng cơm, thuận tiện thảo luận làm sao tìm được chủ sử sau màn của huyết cương. Ngũ Âm ngươi cũng tới ăn chút. Cháo này còn là tiểu đoá tự mình nấu, có phải hay không a? Nhạc Ngũ Âm mơ mơ màng màng đi tới, liếc nhìn thiếu nữ áo giáp đang múc cháo cho Cố Thất Tuyệt. Đột nhiên lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, dứt bỏ tâm tình của nàng. Không thể không nói, đám người của Võ Đạo Tông kia rèn luyện thân thể xong, lượng cơm ăn đơn giản là kinh người. Tỷ như Hổ Khiếu huynh ăn cháo không dùng đũa, trực tiếp giơ chén lên đỏ vào trong miệng, một hơi hết sạch 6 chén. Nhưng dù vậy, hắn cũng không phải là người đáng chú ý nhất trên bàn. Trên thực tế mọi người một bên ăn cháo, một bên đều tò mò đánh giá một vị thiếu nữ áo giáp. Thoạt nhìn, vị tiểu tỷ tỷ này đến ngủ cũng chưa từng cởi áo giáp. Lúc này dù cho ngồi ở bên cạnh bàn, cũng võ trang đầy đủ xích hỏa linh kim khải, ngay cả mặt nạ giáp cũng không có nhấc lên, cứ như vậy cúi đầu vẫn không nhúc nhích, nhìn chén cháo nhỏ trước mặt mình. Đờ ra, cho nên nói, đây phải ăn thế nào? Tử Viết cùng bác các nàng hết sức hiếu kỳ, ngay cả ba tiểu la lị cũng mở to hai mắt trống cằm chờ xem. Vọng Thư Huyền, sự thực chứng minh, đây cũng là có thể uống. Sau một khắc, Tôn Đoá đột nhiên cấp tốc nâng cháo nhỏ lên, ngay sau đó phanh mở mặt nạ, lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai, thật nhanh đổ cháo nhỏ vào. Không sai, chỉ có thể dùng từ đổ để hình dung. Sau đó, gần 1/3 giây, không đợi mọi người thấy rõ tướng mạo chân chính của nàng, nàng lại phịch một tiếng, cấp tốc khép lại mặt nạ. Toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng hành vân lưu thủy nhất khí kha thành để hình dung. Con mẹ nó, như vậy cũng được. Nhạc Ngũ Âm cùng đám tiểu tỷ tỷ Nhạc Khí đều túc nhiên khởi kính, nhưng không hiểu lại cảm thấy có một loại ngây ngô manh manh. Bác càng ở bên hai mắt đăm đăm, nhịn không được quay đầu nhìn Hổ Khiếu. Ách, cô nương này, bình thường đều ăn cơm như thế, cũng không hoàn toàn. Sư muội bình thường thích ăn một mình. Hổ Khiếu chỉ có thể thành thật trả lời, lại nhìn Cô Thất Tuyệt một chút. Bất quá hôm nay, nàng nói nàng phải bồi, cho nên vẫn là nấu cháo mang tới. Không sai, giống như là để chứng minh điểm này. Một vị thiếu nữ áo giáp lại nâng một chén cháo nhỏ lên, rất săn sóc đưa đến trước mặt Cố Thất Tuyệt. Suy nghĩ một chút còn hóa trưởng thành đao, cắt trứng vịt muối cho hắn. Cảm tạ, Cố Thất Tuyệt nghiêm trang tiếp nhận trứng vịt muối. Không biết não thần kỳ của hắn hiện tại có làm rõ ràng trạng huống hay không? Luôn cảm thấy, cẩu lương này lạnh lùng vỗ vào trên mặt chúng ta a, một đám người hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên có chút lệ nóng doanh trọng. Nhạc Ngũ Âm càng cảm thấy vắng vẻ trong lòng, nhịn không được nói sang chuyện khác. Cái kia, vừa rồi các ngươi đang nói muốn tìm chủ mưu phía sau huyết cương độc sứ. Đúng vậy, nói đến chính sự, Hổ Khiếu lập tức gương mặt nghiêm túc nói. Chư vị, chúng ta không phải là quá hiểu tình huống của huyết cương. Nhưng xích hỏa linh kim khải của tiểu sư muội nếu có cảnh báo, vậy đại biểu cho phụ cận thiên nguyên tiên thành các ngươi có rất tà ma cường đại tác loạn. Cái này chúng ta cũng biết a. Nhạc Ngũ Âm có chút buồn bực ngẩng đầu. Ta thậm chí đều biết, tà ma núp ở phía sau kia, phỏng chừng chính là vực ngoại thiên ma quân thượng bọn họ nói. Thế nhưng tên kia quá giảo hoạt, mang theo một đám huyết cương độc sứ, không biết giấu ở đâu. Ta có, vẫn cúi đầu không nói lời nào. Tôn Đoá đột nhiên lấy dũng khí, lắp bắp nói. Ta có biện pháp, tìm được bọn họ. Gì? Nhạc Ngũ Âm rất kinh ngạc quay đầu. Xích hỏa linh kim khải của tiểu sư muội có thể cảnh báo, Hổ Khiếu ở bên hỗ trợ giải thích. Ở trong phạm vi nhất định, chỉ cần huyết cương độc sứ cùng tà ma phía sau màn xuất hiện, xích hỏa linh kim khải liền sẽ tự động cảnh báo. Hình người tham chắc khí. Bác nghe được trước mắt sáng ngời. Đó chính là nói, chỉ cần chúng ta mang theo nàng dò xét phụ cận thiên nguyên tiên thành, liền có thể tìm được. Oanh, còn chưa kịp nói xong, Tôn Đoá đột nhiên hơi chấn động một chút, quanh thân bộc phát ra hỏa quang cuộn trào mãnh liệt. Đúng vậy, trong sát na này, xích hỏa linh kim khải trên người nàng chợt phun trào ra lửa cháy mạnh xích sắc. Hơn nữa lửa cháy mạnh như linh thức, tất cả đều đón gió chỉ về một cái phương hướng. Khụ khụ khụ, Nhạc Ngũ Âm trực tiếp bị sặc. Không phải chứ, có cần trùng hợp như vậy hay không? Mới nói xong cảnh báo của áo giáp đã tới rồi. Xuất phát, bác lập tức rất hưng phấn nhảy lên một cái. Ý bảo Tử Viết lấy thanh đồng chiến xa ra. Mọi người, lên một lượt, chen một chút cũng có thể được. Được rồi, còn có thể nói gì? Một đám người mau lên xe. Cố Thất Tuyệt suy nghĩ một chút, còn mang thêm chén cháo nhỏ. Ầm ầm nổ, trong sát na, kèm theo khởi động của bác, thanh đồng chiến xa lần thứ hai cuồng bạo gia tốc, nhanh như điện chớp xông lên nhai đạo lót đá. Vong Thiêu Huyên, com, cho dù đón cuồng phong, nhưng lửa cháy mạnh sôi trào trên xích hỏa linh kim khải vẫn không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Rất kiên định chỉ một cái phương hướng. Tôn Đoá hơi cúi đầu nhìn một chút, nhẹ giọng nói. Đông, đông nam, không thành vấn đề. Bác rất hưng phấn vung cái cổ lên. Trên đường phố lát đá này, có một cái đuôi liên tục lắc. Trong tiếng kinh hô của một đám người, ngạnh sinh sinh đích cải biến phương hướng, chạy ra khỏi đông nam môn của thiên nguyên tiên thành, dọc theo cánh đồng hoang vu. Thanh đồng chiến xa không ngừng gia tốc, đến cuối cùng triệt để hóa thành một đạo hư ảnh, mang theo âm bạo thanh trầm thấp, như điện quang xông vào thiên nguyên hồ. Trong tốc độ khủng khiếp này, móng ngựa dĩ nhiên trực tiếp gõ vào mặt hồ, băng qua nước như dẫm trên đất bằng, không xuất hiện bất kỳ dấu hiệu trầm xuống nào. Chỉ một lát sau, một tòa tiểu đảo trong thiên nguyên hồ mơ hồ có thể thấy được. Nhạc Ngũ Âm ngẩng đầu nhìn phía đình đài nhà thủy tạ trên đảo nhỏ, đột nhiên vẻ mặt kinh ngạc. Gì, ở đây hình như là Mãn Hoa Lâu phân lâu của Thiên Hương Tiên Thành a, đó là cái gì? Cố Thất Tuyệt thật tò mò nhấc tay hỏi. Là một địa phương đặc biệt không đứng đắn. Má ngọc của Nhạc Ngũ Âm hơi đỏ lên. Cái kia, trước khi ngân gia gặp phải quân thượng trước ngươi, không phải là làm đứt ba dây đàn sao? Lúc đó vì trả tiền sửa chữa, vốn có dự định tới đây hát rong. Kết quả lão bản của nơi này nói, chỗ bọn họ bán thân không bán nghệ, có phải hay không a? Hổ Khiếu bọn họ vẻ mặt cổ quái, hai mặt nhìn nhau. Trái lại Cố Thất Tuyệt còn rất cố chấp tiếp tục hỏi. Cho nên nói, cái gì gọi là bán thân không bán nghệ? Không cần trả lời, bởi vì trong sát na này, trong hư không từ lâu bay đầy cánh hoa phấn sắc, hơn 10 đạo kiếm quang mang theo mùi hương yên chi, từ trong cánh hoa gào thét phóng tới. Mấy vũ sĩ tử bào dẫn đầu uống say khướt, vẻ mặt ngạo mạn hét lớn một tiếng. Người nào dám đến Mãn Hoa lâu phân lâu của chúng ta nháo sự? Cũng biết đây là của Thiên Hương Tiên Thành. Hỗn trướng, dừng lại, mau dừng lại, cách trương.